Chương 357, Địa ngục Long Tức. Chương 357, thất giai pháp thuật tử vong nhất chỉ tứ giai pháp thuật ý môn, kết quả gần sổ không bị thương chút nào cấp 2 pháp thuật chân vịt cắt kim loại thất giai thiên phú ngân long lân giáp, kết quả mỹ kỷ không bị thương chút nào thất giai pháp thuật chiết xuất thuật tứ giai sách pháp thuật xác định địa điểm truyền tống thuật, kết quả gần sổ không bị thương chút nào từng cái hiệp xuống tới tạp phiến không ngừng giảm thiểu, mỹ kỷ tâm tư dần dần trầm trọng. Dựa theo của nàng kế hoạch, chuẩn bị 25 cái thất giai công kích pháp thuật, một hiệp một cái ném về phía gần sổ. Gần sổ đẳng cấp đặt tứ giai, có thể cùng nàng tranh đấu bằng vào chính là nhiều loại năng lực tổ hợp, nếu như năng lực phân tán ra một cái năng lực chết no tứ giai, căn bản không khả năng ngăn cản của nàng thất giai pháp thuật chỉ có một con đường chết. Nhưng là không nghĩ tới gần sổ pháp thuật cùng đạo cụ tuy là đẳng cấp đều thấp, rất nhiều công kích pháp thuật cho nàng cù lét cũng không đủ tư cách. Nhưng là các loại bảo toàn tánh mạng pháp thuật cùng đạo cụ lại liên tiếp xuất hiện, để cho nàng ném ra ngoài từng cái thất giai pháp thuật toàn bộ không đánh trúng mục tiêu. Thất giai pháp thuật thủy ngân long tức tứ giai mị rủ tạ mạ cương khí hầu như ở hai trường tạ phiến mở ra trong nháy mắt, mị kỳ liền không nhịn được che miệng cười ha hả. Thủy ngân long hư ảnh tốc biến, một ngụm thủy ngân long tức trực tiếp đục lỗ gần sổ mị rủ tạ mạ cương khí, đựng kịch độc long tức lần đầu tiên xuyên qua phòng ngự tạ phiến bắn trúng hắn bản thể. Cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tức hình thái kịch độc thủy ngân ăn mòn thành ngân sắc. Tiếp tục chơi tiếp nhất định sẽ thua. Gần sổ chấn động rất xuống rơi trên người một tầng cốt nhục, dường như lột da giống nhau trọi cứng quá lần này lòng tức sát thương. Hắn hiện tại xem như là hiểu, mỹ kỳ hắc ám trò chơi căn bản là hành hạ đến chết đặc thù nghề nghiệp một loại năng lực, đặc thù chức nghiệp đều có thể vượt cấp mà chiến, có thể vượt cấp chủ cột chính là các loại năng lực cùng đạo cụ tổ hợp. Mà mỹ kỳ hắc ám trò chơi sẽ đem chút xa nhau không cách nào tổ hợp. Muốn ở chỗ này thắng mỹ kỳ, ngoại trừ thực lực đẳng cấp cao hơn nàng, cũng chỉ có nghĩ biện pháp phá hư hắc ám trò chơi. Đến phiên ngươi tấn công, ta xem ngươi còn có nhiều thiếu bảo mệnh thủ đoạn. Mỹ kỳ giọng căm hận nói. Đến cùng cái gì là hắc ám trò chơi gần sổ trong lòng không ngừng nói thầm. Ở nơi này hắc ám trò chơi trong không gian tất cả lực lượng một ngày ly thể liền biến mất. Phóng ra ngoài lực lượng dĩ nhiên chỉ có thể đi qua tạp phiến thả ra ngoài, một cái thẻ thật giống như một cái chỉ cho phép sử dụng một lần năng lực sự chấp thuận kiểm chứng. Đây hết thẻ cũng nói rõ một việc. Toàn bộ hắc ám trò chơi kỳ thực chính là một cái huyễn cảnh. Nếu như là chân thực thế giới, hắn chính là vẫn mở ra chân thực lĩnh vực, hắc ám trò chơi muốn cầm cố thân thể hắn không có dễ dàng như vậy, duy nhất có thể làm được đây hết thẻ chỉ có tinh thần huyễn kỳ khả năng này. Trong đó rõ ràng nhất chứng cứ chính là mỹ kỷ phong thích thất giai pháp thuật thực sự quá đơn giản một điểm, nếu như không phải tinh thần thế giới, nàng không có khả năng đơn giản như vậy để thân thể thích ứng thất giai pháp thuật lực lượng. Cái này thế giới là tinh thần huyễn kỷ gần sổ ngẩng đầu hỏi. Xem thấu thì thế nào, tinh thần chết bên ngoài giống nhau là chết. Mỹ kỷ hừ lạnh nói, thế nhưng gần sổ lại bắt được nàng sản sinh quá một chút khẩn trương. Nếu như là tinh thần huyễn kỷ, có chút năng lực nói không chừng có thể sử dụng. Gần sổ lẩm bẩm. Đến phiên ta công kích, ta buông tha chờ đợi một hiệp. Gần sổ nắm bắt một tấm trống rông tạm phiến khắc ra một cái kỹ năng đặt vào hắc ám lôi đài. Chỉ sợ ngươi đợi không được hạ hiệp. Mị kỳ giọng căm hận sốc lên một cái thẻ, nàng không tin gần sổ còn có càng nhiều bảo mệnh thủ đoạn. Thất giai phân ly thuật, màu xanh nhạt xạ tuyến xuất hiện tại hắc ám lôi đài ngừng giữa không trung. Nếu như gần sổ phòng ngự pháp thuật hoặc là đạo cụ đỡ không được phân ly thuật, còn dư lại uy lực sẽ còn nguyên từ bản thể ngạnh kháng. Căn cứ phán đoán của nàng gần sổ còn dư lại bảo mệnh thủ đoạn tuyệt đối còn dư lại không có mấy. Ú Linh tiềm hành gần sổ trực tiếp xốc lên tấm tạp phía này, Ú Linh đường lang thiên phú năng lực trực tiếp mang theo hắn tránh thoát một kiếp. Xuống một cái thẻ, chính là Mỹ Kỳ nhất định thua một cái thẻ. Tạp phiến xốc lên, ở Mỹ Kỳ trận mắt hốc mồm kinh hài dưới. Gần đằng 30 mét lớn đại Vu sư tháp xuất hiện tại trên lôi đài. Vu sư tháp, hắc ám trò chơi là tinh thần huyễn kỳ, cho nên có thể triệu hồi ra ở thế giới kịch không cách nào mang vào Vu sư tháp. Tứ giai Vu sư tháp ít nhất có thể buộc phát ra ngũ giai lực lượng. Ngươi nghĩ bằng vào cái này phóng thích một lần đại hình pháp thuật thắng ta mỹ kỳ ngưng trọng nói. Gần sổ gật đầu, hắn Vu sư tháp có thể không phải bình thường Vu sư tháp. Ngươi tối đa có thể thương tổn đến ta. Thế nhưng Vu sư tháp giống nhau chỉ có thể xuất hiện một lần. Mị kỳ khinh thường nói. Một lần như vậy đủ rồi. Gần sổ tinh thần bám vào ở biến thành Vu sư tháp bên trên, thân tháp biến hình đã hóa thành một cái địa ngục hắc long. Chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, Mị Kỳ toàn bộ đều ngốc lăng giữa không trung run không ngừng, đây là tới từ ở huyết mạch tuyệt đối áp chế. Ngân Long ở trong long tộc trời sinh liền so với địa ngục hắc long kém rất nhiều, càng chưa nói Vu sư tháp biến hình cái này còn có một bán hư không ảnh long huyết thống. Loại này dưới trạng thái Vu sư tháp, có thể kích hoạt phong ấn đến tứ giai long châu một bộ phận năng lực. Địa ngục hắc long long tức, gần sổ quát lạnh. Tính bất động địa ngục hắc long, toàn bộ hóa thành một đoàn bóng dáng nhằm phía Mị Kỳ. Mị Kỳ không dám xem nhẹ sốc lên một tấm mạnh nhất phòng ngự pháp thuật thất giai pháp thuật dị thứ nguyên không gian. Cái này pháp thuật có thể mang nàng thu được một cái lâm thời mở ra không gian ngâm nước nội bộ, miễn là không phải phấn toái không gian công kích đều không đả thương được nàng. Âm long tức đụng vào Mị Kỳ biến mất không gian đồng dạng biến mất. Nếu như là bình thường tứ giai địa ngục hắc long long tức, lúc này công kích mục tiêu tiêu thất căn bản không đả thương được mục tiêu, thế nhưng Mị Kỳ vừa vặn coi là sai rồi một điểm, đó chính là không nghĩ tới một hớp này long tức bên trong ẩn chứa hư không ảnh long lực lượng. Đang định tại không gian ngâm nước tính toán đợi một hồi đi ra Mị Kỳ, còn chưa kịp phản ứng đã bị một ngụm long tức phun vừa vặn. Điều đó không có khả năng cơ hồ là không cần suy nghĩ. Vô ý thức gian Mị Kỳ đã triệt bỏ thất giai pháp thuật dị thứ nguyên không gian. Thế nhưng long tức không có như nàng suy nghĩ ở lại tan biến không gian ngâm nước, mà là dường như phụ cốt chi thư truy tung mà đến, vốn là đã bị thái dương chi nổ hạt nhân thương không rõ long khu, lúc này chịu đến long tức ăn mòn toàn bộ đau đớn không ngừng trên không trung lan lộn. Hắc ám trò chơi vốn chính là dựa vào Mị Kỳ tinh thần duy trì, lúc này linh hồn chịu đến trọng thương căn bản không khả năng tiếp tục duy trì. Chỉ là một hồi không gian huyễn diệt, gần số nhìn nữa bốn phía đã một lần nữa trở lại vẹn đỏ dạ tinh cầu, mà ở cách đó không xa Mị Kỳ vẫn còn ở không trung không ngừng quần quận điên cuồng kêu gào, rõ ràng thân thể một điểm tổn thương cũng không có, nhưng là ở tinh thần của nàng thế giới sợ rằng vẫn còn ở không ngừng bị long tức sát thương. Thừa cơ hội này, gần số sau lưng bóng dáng bên trong một con to lớn đũ linh đường làng trong nháy mắt nhảy ra ngoài. Phóng ra pháp thuật cần ổn định tinh thần. Kéo dài tổn thương tinh thần để Mị Kỳ căn bản là không có cách phóng ra pháp thuật, duy nhất tự động thả ra những thiên phú kia pháp thuật, đưa đến tác dụng cũng chỉ là trì hoãn một chút thời gian, vẫn chưa tới mấy giây đã bị U Linh Đường Lang toàn bộ mở ra. Mở ra còn không ngừng, bị U Linh Đường Lang phụ thể đồng hóa trùng nhân dị hình, trực tiếp nổ tung bọc lại Mị Kỳ những thứ này nát bấy thân thể dung thành một đoàn, dị hình huyết dịch siêu cường ăn mòn lực hỗn hợp thủy ngân thân thể. Hai người va chạm kết quả chính là cùng nhau hủy diệt. Thủy Ngân Long thân thể bị hủy, không cách nào cung cấp cho linh hồn đầy đủ chống đỡ càng là tuyết thượng ra xương. Mắt mở trừng trừng nhìn Mị Kỳ trên không trung chia ra thân thể cũng không đoa nở dùng rằng gây dựng lại, rồi đến cuối cùng dường như tử thi giống nhau đi xuống, vẫn đợi đến cuối cùng U Linh Đường Lang đào cánh tay cuốn trở về một cái bảo dương, gần số mịch có xác nhận Mị Kỳ là thật đã chết ở chỗ này.